Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Có. Chờ một chút. Shivaka. Cô Izumi vội vã đẩy ra Shiva. Làm sao vậy? Cô Izumi. Shiva nghi ngờ hỏi. Cô Izumi có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng. Đều là khả ái. Thấy Shiva có chút lòng ngứa ngáy. Bất quá Shiva cũng có chút bất đắc dĩ. Đều lão phu lão thê làm sao đột nhiên cứ như vậy xấu hổ. Kỳ quái. Nhìn cô Izumi nữu nữu niết niết dáng vẻ. Shiva trên đầu chợt xuất hiện một cái bóng đèn. Chẳng lẽ là cái kia tới? Không phải. Cô Izumi có chút tức giận chừng Shiva giống nhau. Shiva ca. Người đang nói cái gì a? Shiva hơi nghi hoặc một chút sờ sờ đầu. Vậy tại sao? Cô Izumi lập tức bụng của mình. Gương mặt xấu hổ. Bất quá trên mặt lại viết đầy hạnh phúc. Ta chúng ta có. Ôi chao. Shiva ngây ngẩn cả người. Thật là ngây ngẩn cả người. Cái này phút chốc. Hắn cảm giác chính mình thế giới quan chịu đến trọng thương. Cường đại tinh thần lực cũng tốt. Mạnh nhất thực lực cũng được. Hắn bên trong hết thảy tất cả. Đều ở đây cô Izumi a một câu có trước mặt sụp đổ. Trước đây ngay tại chỗ Shiva giống như bị sét đánh một dạng. Trầm mặc mấy sau đó. Shiva có chút run rẩy đưa ra tay trái. Có chút khó tin nói. Cô Izumi. Người nói cái gì? Cái gì? Có. Thật là ghét ghê. Shiva ca. Người nói cái gì có? Cô Izumi đỏ mặt hướng phía Shiva chớp chớp con mắt. Cái dáng vẻ kia miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Thế nhưng bây giờ Shiva hoàn toàn không có tâm tình để thưởng thức. Nội tâm của hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái kia siêu tin tức ngoài ý muốn trong. Thật sự có. Shiva có chút kích động. Biết bao năm, cho dù là đã từng đối mặt Uchiha Madara, đối mặt Kaguya cường đại như vậy địch nhân. Shiva cũng không có giống như hiện tại làm sao kích động quá. Người cứ nói đi, là Sunet nói cho ta biết. Người muốn là không phải tin tưởng tự ngươi có thể kiểm tra một chút nha. Người lúc đó chẳng phải chữa thương ninja sao? Ồ, được rồi, kiểm tra một chút. Shiva vỗ mạnh một cái ót. Hành, để cho ngươi kiểm tra ngươi thật vẫn kiểm tra a. Cô Izumi có chút xanh giận cười nói. Shiva có chút choáng. Vội vã đã chạy tới sờ sờ cô Izumi bụng dưới. Mặc dù biết cái gì đều sờ không được. Thế nhưng không che giấu được nội tâm vui sướng Shiva trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Nói như vậy, ta là phải làm ba ba sao? Ta cũng muốn làm mụ mụ. Cô Izumi trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Càng là mang theo một tia hồng nhuận. Có không nói ra được vui sướng tâm tình. Ngươi vì sao không còn sớm cùng ta nói a? Ta lại còn mang ngươi đi ra căng gió. Thật là, Shiva có chút ảo não. Nếu là sớm biết hắn làm sao cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy mới đúng. Trời ạ, chạy đến căng gió, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đương nhiên, lấy cô Izumi thực lực, cùng địch nhân đánh mấy trăm hiệp phỏng chừng đều không sao. Shiva sẽ lo lắng như vậy hoàn toàn là bị tin tức này khiến cho chỉ số X trực tiếp mất nét. Lúc đầu muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, kinh hỉ. Đích thật là kinh hỉ. Ha ha, ta cũng muốn làm ba ba. Shiva cười đến giống như một đứa bé một dạng. Cười đến người ngã ngựa đổ. Phỏng chừng chính là dùng để hình dung cái này một khắc. Nhìn Shiva dáng vẻ kích động. Cô Izumi cũng có một loại không nói ra được vui vẻ. Dù sao, cái này là bọn họ tình yêu kết tinh. Đúng rồi, hiện tại mau trở về đi thôi. Người muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Không nên đến chỗ chạy. Shiva ca, ta có yếu ớt như vậy sao? Shiva phản ứng lớn như vậy. Thật ra khiến cô Izumi có chút giờ khóc giờ cười. Không được, người nghe ta, Shiva cũng không quản được nhiều như vậy. Hai mắt trong nháy mắt phóng xuất ra một hồi xanh thẳm quang mang. Biến thành Tensei gần hình thái. Giơ tay lên trong lúc đó. Hai tròng mắt phóng xuất ra bằng bạc nhãn lực. Ngay sau đó, trong nháy mắt trong không khí. nhộn nhạo lên kỳ diệu rung động, giống như kết giới hình thành một dạng. Trong nháy mắt ở địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó dựng xây một cái không gian thông đạo, thành lập dị không gian. Đây cũng là Tensei gần năng lực một trong. Shiva chính là nhanh chóng mang theo cô Izumi về tới trên địa cầu. Mà ở phía sau trong cuộc sống, Shiva hầu như thiên thiên đều cùng cô Izumi dính cùng một chỗ. Thời gian liền như thế một điểm một giọt trôi qua mà qua. 10 năm thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ở 10 năm này trong lúc đó, toàn bộ nhẫn giới đều nằm ở một mảnh phồn hoa trong. Đồng thời, cũng là 10 năm này, làm cho cả nhẫn giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản xưa cũ làng sớm đã không tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy chỗ, hoàn toàn tạo thành từng tòa cao ốc, đăng hồng tửu lục đường phố. Trên đường cái, ngựa xe như nước, yên nhiên là một bộ hiện đại hóa dáng dấp. Thậm chí ở Konoha nhất đường phố phồn hoa giao lộ, thương nghiệp hóa đại lâu đỉnh, đặt vào một cái cự đại display, không ngừng truyền quảng cáo hoặc là lập tức tân văn. 10 năm thời gian, làm cho cả nhẫn giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Không chỉ là Konoha, những thôn khác cũng là như vậy. Ninja đại liên minh chân chính làm xong rồi nối liền thành một thể. Ở Shiva Tensei gần lực lượng phía dưới, ở năm Omura từ trong lúc đó thành lập một cái dị không gian thông đạo. Có thể lẫn nhau lui tới, chẳng phân biệt được biên giới, bộ phận lẫn nhau, giống như một cái đại gia đình một dạng. Bởi vì có Shiva kiếp trước tri thức lý luận, nhẫn giới phát triển so với nguyên tắc bên trong nhanh hơn nhiều lắm. Tuy nói rất nhiều địa phương đều biến hóa, thế nhưng duy có Hokage mỏm đá bên trên không có thay đổi gì. Mặt trên có từ đệ nhất đến đệ lục bức họa, mà ở ngũ Omura chết trung ương địa phương, còn xây dựng một cái cự đại bức họa. Cái kia bức họa không là người khác, chính là Shiva. Đây là vì kỷ niệm tên là Uchiha Shiva, cái này cứu vớt nhẫn giới, thêm thống nhất nhẫn giới, cái này từng mục một công tích vĩ đại. Bất chi bất giác, đã đến lúc này a. Shiva ngồi xếp bằng ở chân dung của chính mình bên trên, cảm thụ được trong không khí nhộn nhạo gió nhẹ, lẩm bẩm nói, tính toán thời gian, cũng không kém đến rồi Hokage Ninja Boruto truyền thời điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ nhẫn giới đều nằm ở khắp nơi hòa bình thêm an cư lạc nghiệp tràng cảnh. Đây hết thảy, đều là Shiva một tay tạo dựng lên thế giới. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.